Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 85, thề độc. Góc truyện audio.com. Nương nương, vô tình ôm lấy Miên Miên không khỏi lo lắng. Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng lại không phát giác ra chút bất thường nào? Đáng chết, nàng quá sơ ý rồi. Mau truyền ngự y, thái hậu la lớn. Âm thanh vang vọng khắp Yên Hồ. Bệ hạ, thanh âm Nhu Phi suy yếu gần đó. Vô tình đưa mắt nhìn cũng thấy nàng ta đầy vết máu. Bệ hạ, Ngất Phi giết Nghi Phi lại còn muốn giết Đồng Phi cùng thần thiếp nói rồi hôn mê bất tỉnh. Người đâu, đem tiện nhân này nhốt vào đại lao. Thái hậu không nhịn được kêu lên. Miên Miên hốt hoảng không biết làm sao. Người nàng bây giờ đầy máu. Gương mặt đờ đẫn nhìn xa xăm. Các nàng đều là do ngươi hại. Dạ Mị không tin hỏi. Thanh âm có chút rung động. Một màn kia hắn trông thấy tất thảy, biểu hiện hung dữ cùng sát khí của Miên Miên khi nãy khiến hắn không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ trước đây nàng là ngụy trang qua mắt hắn sao? Miên Miên nghe hắn hỏi chỉ lẩm bẩm nói. Ngươi tin sao, Hoàng Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi không phải cũng đã thấy tận mắt rồi sao? Ngươi xem Nhi Phi mà ngươi yêu mến nhất cũng đã bị yêu nữ này giết rồi. Còn có Vân Nhi đơn thuần thiện lương của ai ra cũng thiếu chút bị nàng ta hại. Ngươi có thấy hay không? Thái hậu lớn tiếng nói. Bà ta không thể để yêu nữ này sống mà hại người được. Ngươi lúc nãy không cố ý muốn giết Đồng Phi đúng không? Dạ Mị không để ý tới Thái hậu mà trực tiếp bước đến ngồi bên cạnh Miên Miên hỏi. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu được chờ đợi chính là một sự dày vò sâu sắc. Hắn thực lòng mong nàng sẽ phủ nhận, như vậy hắn nhất định sẽ tin tưởng nàng. Miên Miên nhìn Dạ Mị cay đắng cười rồi phút chốc lạnh lùng nói. Ta hận không thể đem nàng ta băm thành trăm mảnh, ta thật hận không thể ngũ mã phanh thây nàng ta. Nếu lần nữa cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tự tay giết chết nàng ta. Miên Miên nói một hồi, nụ cười vẫn không hề tắt. Vậy Nghi Phi thì sao? Dạ Mị nhịn không được hét lớn. Hình ảnh ngây thơ trong sáng của nàng trong lòng hắn sụp đổ rồi. Thanh âm vì giận dữ và thất vọng không khỏi có chút run rẩy. Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Miên Miên cay đắng nói. Nàng có thể nói gì nữa đây? Ngươi nghe rõ chưa? Nàng ta đã thừa nhận thì ngươi còn phân vân gì nữa? Người đâu? Đem nàng ta nhốt vào đại lao. Thái hậu lần nữa hạ lệnh. Một đám thị vệ vội vàng tiến tới lôi kéo Miên Miên cùng Vô Tình giải tới đại lao. Thời điểm bị thị vệ lôi kéo khỏi Dạ Mị, lòng của nàng đau đớn không thôi. Nàng còn có thể giải thích sao? Đã không có cách nào giải thích được rồi. Làm gì có ai ở đây tin tưởng nàng không phải sao? Mau truyền ngự y, Dạ Mị liếc nhìn Nhu Phi cùng Nghi Phi trong vũng máu lên tiếng ra lệnh. Đại lao, chấm, nương nương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô Tình lo lắng hỏi. Hòn đá cuối cùng chính là do nàng ném ra để ngăn cản Miên Miên. Nếu nàng không cản lại thì chắc giờ đây nhát dao kia đã tiễn Đồng Phi đi gặp Diêm Vương rồi mà mạng các nàng cũng chẳng thể giữ được. Nàng giết chết chị ruột của ta. Miên Miên đau đớn nói. Đây toàn bộ là do Đồng Phi cùng Nhu Phi sắp đặt phải không? Vô Tình lần nữa hỏi. Miên Miên con người lại không muốn nói. Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột khiến cho nàng thật sự không biết nên nói gì với Vô Tình đây. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến một trận bước chân. Hai viên cai ngục đem thức ăn để trên mặt đất nói với các nàng. Tranh thủ thời gian mà ăn cho no đi rồi lên đường. Rồi quay người bỏ đi. Vô Tình liếc qua chén cơm đầy rồi lại nhìn về phía Miên Miên. Nương nương, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Thấy nàng vẫn im lặng không nói lời nào. Vô Tình thở dài nói. Ta biết rõ cái chết của Nghi Phi với người là một đả kích lớn. Cũng biết rằng chuyện đêm nay không thể khác được. Nhưng là người phải biết rằng nếu người chết thì Nghi Phi chẳng phải là đã chết oan rồi sao? Nàng không tiếc thân mình bảo vệ người. Người nên quý trọng mạng sống của mình chứ. Miên Miên nghe vậy đưa đôi mắt vô hồn nhìn Vô Tình. Lông mày không chú ý nhíu chặt, mà bụng của nàng lúc này cũng bắt đầu đau đớn.

yêu đến độ cho dù nàng nói không hắn cũng lựa chọn tin tưởng nàng. Hoàng Nhi, ngươi không phải từng nói với mẫu hậu ngươi rất yêu Nghi Phi sao? Ngươi xem, nàng ta đã giết chết nữ nhân ngươi yêu nhất à, đúng lúc này. Thị vệ bên người đầy cho bụi, bộ dáng hốt hoảng, khẩn trương chạy vào lên tiếng nói. Bệ bệ hạ, có chuyện gì? Dạ Mị không vui hỏi. Giờ phút này hắn thật sự bực bội vì bị Thái hậu ép buộc không tha. Bệ hạ, thiên lao đột nhiên bốc cháy. Lúc này đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Chấm, thị vệ run rẩy nói. Cái gì? Thái hậu cùng Dạ Mị cùng nhau la lớn. Thiên lao đột nhiên bốc cháy. Đại hỏa đã thiêu rụi toàn bộ Tử lao. Không ai tranh được, bọn thị vệ quỳ trên mặt đất run rẩy không thôi. Ha ha ha, ý trời a, ngay cả ông trời cũng muốn thu thập yêu nữ này. Thái hậu vui sướng cười lớn. Dạ Mị nghe vậy thì lảo đảo lui lại mấy bước rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lao như bay về phía thiên lao. Chỉ tiếc lúc hắn đến nơi thì thiên lao đã cháy thành tro bụi. Không còn chút vết tích gì. Cách chương.